Thần ma hệ thống, chương 689, ma viêm tấn cấp cấp 2, góc truyện audio.com, từ trong siêu thị kia chạy ra hơn 200 đầu tang thi đều tụ tập thành đoàn, điên cuồng bỏ chạy ra bên ngoài. Đột nhiên trong hơn 200 tang thi cấp 4 kia có tiếng rít lên, vô số tang thi chung quanh lập tức tránh ra một con đường cho đám tang thi cấp 4 chạy đi. Nhạc Trọng nhìn đám tang thi cấp 4 này và hào quang trong mắt lóe lên, một chiếc mô tô nhanh chóng hiện ra, hắn nhanh chóng điều chỉnh cái cơ quan pháo của xe mô tô, điên cuồng bắn vào đám tang thi tiến hóa cấp 4. Trong chớp mắt mấy ngàn viên đạn bắn vào trong đám tang thi. Dưới oanh kích của đạn dược thân thể một ít S4 hiện ra lỗ máu cực lớn, kẻ thôn phệ cấp 70 cũng bị thương. Nhưng mà viên đạn bắn lên người L4 bị dội ra ngoài, không ảnh hưởng gì cả. Không có cách nào tổn thương nó mảy may, ngay cả dung chuyển cũng không được. Tang thi thật khủng khiếp, Nhạc Trọng nhìn thấy cơ quan pháo cũng không bắn thủng lân giáp của L4 thì trong nội tâm hít khí lạnh. Cơ quan pháo bắn vào người của L4 cũng như không, lúc này nhân loại có vũ khí nóng mạnh nhất chỉ có đạn pháo, xe tăng, đạn đạo, hỏa tiễn các loại. Chiến xa bộ binh chống lai L4 là không có khả năng, chỉ có thể bị một quyền đánh dẹp. Cơ quan pháo bắn vào trong đám tang thi thì tang thi chữ Z hoảng sợ rít lên. Đột nhiên nó phát ra tiếng kêu thê lương, dưới tiếng rít này có mấy trăm con S3 lập tức lao ra bổ sung vào. Phát hiện mục tiêu, Nhạc Trọng ánh mắt như điện, hắn thoáng cái nhìn ra vị trí phát ra tiếng rít, rất nhiều tang thi thân thể đều có chút rung rung, run rẩy là vì tiếng rít này. Chỉ có một con L4 cực kỳ đặc thù, ở trong tiếng rít này không có động tác gì khác. Nhạc Trọng tập trung mục tiêu thì gai xương bắn loạn xạ. Trèo chống thân thể của hắn nhanh chóng lao qua hướng của con tang thi chữ Z. Đồng thời hắn vung tay lên, một đoàn hỏa diễm phong bạo cuốn qua con tang thi chữ Z. Giống như cảm giác được nguy hiểm, tang thi chữ Z lập tức rít gào lên, tất cả S3, S4 trực tiếp nhảy qua ngăn cản ma viêm phong bạo. Trở thành thứ ngăn cản hỏa diễm, tất cả L4, S4 cũng bị tang thi chữ Z bỏ qua, biến thành tấm mộc của nó. Ma viêm khủng bố thiêu đốt tang thi thành cho tàn, sau khi thiêu đốt một thời gian ngắn thì tang thi cấp 4 cũng bị nấu chín não. Nhạc Trọng ở trên tòa nhà cao tầng phát động kỹ năng ảnh bộ, tốc độ của hắn vượt qua thiểm điện cấp 2. Đạt tới mức gấp 22 lần người bình thường. Hắn trong 10 giây đồng hồ ngắn ngủi vượt qua mấy trăm mét từ trên tòa nhà nhảy xuống. Chỉ một ngón tay và gai xương bắn qua, sau đó giống như Spider-Man lao thẳng qua phía tang thi chữ Z. Hai con S4 còn sót lại từ trong thi đàn nhảy lên. Đúng là cái nhảy lên 15 mét hung hăng chảo qua phía Nhạc Trọng. Nhạc Trọng ở giữa không trung nhảy người lên. Thân thể của hắn có gai xương bắn ra ngoài, hai con S4 trực tiếp bị chặn thành hai đoạn, máu đen văng khắp nơi. Nhạc Trọng một kích chém giết hai đầu S4 thì vung tay lên, một đoàn ma viêm phong bạo trực tiếp đánh vào đầu của Z trên người L4. Dưới hoảng sợ, con tang thi chữ Z trên người L4 thoáng cái rít gào lên, từng đạo súng tinh thần khủng bố, sóng âm trùng kích vào người Nhạc Trọng. Tinh thần lực của Nhạc Trọng, tinh thần lực và cường độ thân thể đạt tới tình trạng khủng bố, tinh thần trùng kích, sóng âm trùng kích chỉ làm hắn chau mày mà thôi. Sau một khắc, đoàn ma viêm phong bạo thoáng cái bao phủ L4 hoàn toàn, bắt đầu đốt cháy thân thể L4. Thân thể của L4 ngay cả cơ quan pháo cũng ngăn cản được, ma viêm cấp 4 cũng không. Góc truyện audio.com, thể thiêu đốt người của nó. Thời điểm ma viêm bao phủ người của nó, một đầu Z2 điên cuồng từ trên người của L4 nhảy ra, chạy ra bên ngoài. Đi chết, Nhạc Trọng nhìn thấy đầu Z2 từ trong người L4 nhảy ra ngoài, một đoàn hỏa diễm phong bạo bao phủ Z2. Con Z2 phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị ma viêm đốt thành cho tàn. Con Z2 vừa chết, toàn bộ tang thi bắt đầu sụp đổ, đám tang thi còn sót lại chạy ra bốn phương tám hướng. Những tang thi tiến hóa cấp 3, 4 điên cuồng nhào qua phía Nhạc Trọng, máu thịt của nhân loại là mỹ vị của chúng. Nhạc Trọng lập tức co gai xương bay lên cao, thoát khỏi vô số tang thi dây dưa. Hắn liên tiếp sử dụng ma viêm là kỹ năng cường đại, tinh thần lực, thể lực tiêu hao cực kỳ to lớn. Tiếp tục chiến đấu với tang thi là không sáng suốt, thế nhưng mà như vậy quá nguy hiểm, không cẩn thận là bỏ mạng. Thân hình của Nhạc Trọng thân lóe lên đi tới cửa siêu thị, lúc này cả siêu thị cũng bị hỏa diễm thiêu đốt. Trong phạm vi 100 mét quanh siêu thị lộ ra từng mảnh cho tàn và thi thể L4. Nhạc Trọng dùng ma viêm phong bạo có thể dễ dàng đốt tang thi thành cho tàn, nhưng mà da của L4 quá cứng, muốn đốt thành cho tàn phải thật lâu mới được. Nhạc Trọng lợi dụng gai xương nhảy vào trong siêu thị, 10 hộp báo màu xanh, 25 hộp báo màu trắng, hơn 2.000 sinh tồn tệ cuốn lên không. Hắn đem toàn bộ bảo vật thu vào trong túi, chợt trực tiếp biến mất trong bóng đêm. Nhạc Trọng vừa về tới nơi trú quân thì kiểm kê chiến lợi phẩm. Hảo hảo, lần này phát tài, Nhạc Trọng kiểm kê chiến lợi phẩm, trong mắt tràn ngập cuồng hỉ. Lúc này Nhạc Trọng mạo hiểm ám sát Tang Thi chữ Z, thu hoạch cực kỳ phong phú. Tổng cộng thu hoạch 25 bản kỹ năng, trong đó 8 bản kỹ năng cấp 2, 13 kỹ năng cấp 3, 4 bản kỹ năng cấp 4. Trong kỹ năng cấp 3 có biến thân người sói, biến thân báo nhân, biến thân miêu nhân, biến thân hiệp sĩ rừng rậm, hỏa diễm phong bạo, băng tuyết chi mâu, triệu hoán bạo hùng, trọng lực thao túng, thân thể sắt thép, phân thân, tiềm hành, tụ khí, nguyên tố thuẫn. Trong kỹ năng cấp 4 có cố hóa thể lực cấp 2, thao túng ma viêm cấp 2, di động cao tốc cấp 2, thân thể sắt thép cấp 2. Kỹ năng cấp 3, băng tuyết chi mâu, ngưng tụ một băng mâu cực lớn công kích địch nhân, tiêu hao tinh thần lực 30 điểm. Phi pháp sư chức nghiệp mỗi ngày chỉ có thể dùng kỹ năng một lần. Kỹ năng cấp 3 triệu hoán bạo hùng, triệu hoán một con bạo hùng to lớn công kích địch nhân. Tiêu hao tinh thần lực 20 điểm, kỹ năng cấp 3 thân thể sắt thép, kỹ năng bị động, sau khi học tập kỹ năng, thân thể con người cứng như sắt thép. Học tập kỹ năng này thì cường độ thân thể không có trang bị đạt tới 120 điểm. Kỹ năng cấp 3, phân thân, tiêu hao 40 điểm tinh thần lực có thể chế tạo ra một phần thân. Người có phân thân sẽ nhìn được tầm mắt của phân thân, đồng thời phân thân có được 10% thuộc tính của bản thể, phân thân không kế thừa bất cứ kỹ năng nào của chủ thể. Kỹ năng cấp 3 tụ khí, tiêu hao bản thân 30% thể lực, lực công kích lập tức bạo phát 30%. Kỹ năng cấp 3, nguyên tố thuẫn, tiêu hao 30 điểm tinh thần lực ngưng tụ ra một mặt nguyên tố ma pháp thuẫn thủ hộ bản thân. Nguyên tố ma pháp thuẫn có thể ngăn cản công kích ma pháp nguyên tố hệ. Cách chương.